đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài yểm nguy con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Đấng Phụ Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con. Người là thần chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ, kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, chiều hôm nay giáo điểm tin mừng rất là hân hoan được đón chào tất cả anh chị em từ những nơi khác đến đây để vừa lần chuỗi minh côi, lần chuỗi lòng thương xót, chầu thánh thể, xưng tội, rồi bây giờ là tham dự thánh lễ. Toàn là những việc đạo đức, toàn là những việc đạo đức. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là nếu mà người ta dùng ngày hôm nay để người ta đi chơi thì nghĩ sao? Anh chị em không đi chơi mà đi đâu? Không đi chơi mà đi đâu? Đi lễ. Cho nên điều đó là một cái ơn lớn lắm. Mình hallelujah, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, vì chỉ có ơn của Chúa mới làm cho chúng ta được như vậy. Vì nếu mà không có ơn của Chúa, giờ này đi đâu rồi? Đi chơi. Giờ này đi đâu? Đi nhậu. Giờ này đi đâu? Karaoke. Giờ này đi đâu? Đi chơi. Vậy mà anh chị em lại đến đây. Anh chị em từ, con từ xứ nào? Con ở đâu? Cha con ở giáo phận Fatima, chỗ Bình Triệu. Xứ Fatima Bình Triệu, chứ không phải giáo phận Fatima Bình Triệu. Xứ Fatima Bình Triệu. Con đến đây với ai? Thưa con đến với cô, con từ Gia Lai vô. Tại cha, cô con ao ước cũng gặp cha biết bao nhiêu năm rồi. Cô cũng được một người giới thiệu qua điện thoại, rồi mới xin được cái số điện thoại của cái người đó. Chỉ là cái địa chỉ của cha ở, rồi bảo là con bằng mọi cách phải đưa cô tới gặp cha, rồi cô chết cũng được, là tại vì cô con bệnh rất là nặng. Cô đâu? Thưa cô. Rồi con đến đây rồi, cho một cháu có tay bạn hô người từ Gia Lai. Gia Lai có ở Pleiku không? Dạ ở Pleiku cha. Ở Pleiku có biết bài hát Em Pleiku mà đỏ môi hồng? Biết không? Biết hát không? Hát thử coi, hát thử hát khúc nghe cái nào. Rồi đến đây ông từ Pleiku hát thử coi. Em Pleiku mà đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên mắt em ướt, nên tóc em ướt, nên em mẹ đêm như mây chiều trăng. Pleiku thì ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nhưng mà anh chị em đến đây thì ở đây buổi chiều quanh năm mùa gì? Mùa hè. Nóng quá phải không? Nóng đổ lửa ra. Vậy mà anh chị em vẫn đến, nó lạ, nó là ở chỗ đó. Người ta đi tìm cái xứ sở sương mù, còn anh chị em thì đi tìm một cái nơi mà khỉ ho cỏ gáy. Đây khỉ không có mà ho, cỏ không có mà gáy, chỉ có nắng lửa mưa dầu ấy. Vậy mà anh chị em đến vì lửa ở bên ngoài nó không nóng bằng lửa mến yêu bên trong, lửa của lòng thương xót, lửa của thánh thần. Điều mà Chúa Giêsu nói rằng là thầy sẽ sai thần chân lý đến, ngài sẽ dạy các con tất cả mọi điều và ngài sẽ làm chứng về thầy, cũng như các con cũng sẽ làm chứng về thầy. Sao con từ Gia Lai con Tum đến đây? Dạ. Con tôi kính chào cha và tất cả cộng đồng ở huyện đây. Là con ở Gia Lai nhưng mà con bệnh nặng lắm, đã 3-4 năm rồi, nhưng mà hôm nay 6 tháng nay là con 3 giờ chiều là lúc nào con cũng đọc kinh cầu thương xót, và con ngủ dậy là con cũng đọc kinh cầu thương xót, nên Chúa đã cứu con. Hôm nay con tái giảm được 50% rồi cha. Hôm nay con về đây là để cố tình xin Chúa và xin mẹ Maria, rồi xin cộng đồng và xin cha đặt lời cầu nguyện cho con, cho con được giảm cái bệnh tim của con. Con đã chữa thiếu con đã 4 năm rồi cha, chữa tại Sài Gòn đây 4 năm rồi nhưng mà nó không giảm cho nè. Giờ con tin con ao ước vô cha nhiều lắm, nhưng mà con có một cái máy là ở trong Lâm Đồng họ vô họ biếu cho con á cha, mà cả xóm con những người là bệnh tật rồi què dẹo rồi họ cứ tới họ mượn, nên con chuyện cái máy đó biết cho nè. Là họ biếu con là nếu mà con kêu bà đi vô đó bà gặp cha thì bà xin một cái CD hoặc là bà xin một cái máy để về là truyền ra cho tất cả những người mà bị tật quyền á cha. Là họ ao ước lắm nhưng mà không có thể nào, vì con có một cái máy là con chỉ có còn một cái máy là như ngày hôm nay con đi là con đã truyền cho ngày hôm qua là để cho họ nghe cha. Là cứ một ngày như vậy là con đi truyền cho người này hết người khác, là con cứ đi là con yêu cầu họ là sớm nhau lại để đọc cầu kinh cầu thương xót lúc 3 giờ đi, là Chúa không bỏ chúng ta đâu. Những người bệnh tật yếu đau thì con cứ cầu nguyện với xin cho là cầu nguyện, nhưng mà con không biết cha ở đâu mà con tìm hết. Ngày hôm qua là con cháu con nó nằm bệnh viện ở Nhi Đồng 2 cha, là nó nhắn tin vô cho cha là nó kêu là cha ở xứ ra là con đi trên đường mà con cứ cầu xin Chúa, xin Đức Mẹ, xin đến Thánh Thần là giúp đỡ cho con để con biết con đường đi đến đây để gặp Chúa và gặp cha, là con xin hết. Con nói về cái máy nghe giảng 500 bài giảng. Dạ. Mà ở đó không biết bao nhiêu người bệnh tật ở cha, là con đã đem cái máy đó con chiền tùm lum hết. Dạ, cái máy đó đó cha, là con ở chiền. Con chiền tùm lum hết mà họ ở đó họ cứ nghe con để con vô con đi gặp cha cho được, chứ con có về con có chết con cũng bằng lòng, chứ con không ao ước gì hết trơn. Giờ con cũng con xin chia, con xin Chúa và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, mà nếu con khỏe thì con cũng cảm ơn Chúa, con cảm ơn mẹ, mà con không có ra đi với Chúa thì con cũng bằng lòng thôi. Nhưng mà họ cứ biểu là bà đi đến rồi bà cố tình bà xin cho được cái máy hoặc là bà xin cái CD về là bà phóng ra cho chúng tôi, là tôi kêu dạ để tôi đây rồi tôi xin được á thì tôi về tôi sẽ chuyển cho. Dạ, con sẽ xin chuyển. Còn những hôm trước là ở Lâm Đồng á cha, là họ cho hình ảnh của Đức Mẹ đời Chúa mở lòng thương xót á cha, là con đi phát hết từng nhà hết rồi. Còn chuỗi là con cũng phát nhiều lắm rồi. Rồi vừa đầu ở trong Lâm Đồng họ cũng có ra nhà con ở, là con nhà con là rước họ về đó cha, là họ cũng đi từ thiện, là con cũng đi với họ, là họ cũng đem phát chuỗi măng câu tất cả cho các làng dân tộc á cha. Nhưng mà làng con là nhiều người bị bệnh hoạn ốm đau, là họ ao ước cái máy vô cùng. À, con để con vô đây được con gặp cha, là con chỉ xin cha là một là cha cho con một cái là để con về con phóng ra là để cho họ cha, chứ giờ họ ao ước quá mà. ao ước quá mà không có, là cái máy là con truyền liên tục cho, cứ đêm là con truyền người này rồi mai con truyền cho người khác để cho họ nghe, họ kêu cha giảng hay quá mà bây giờ tụi tôi ao ước mà không biết làm thế nào mà có cái máy đó hay là có cái đĩa CD đó là bà phóng ra cho tụi tôi, thì con hứa là sao để tôi đi, tôi cố gắng tôi đi, dù khó khăn bao nhiêu là con nói với thằng cháu con là giờ cô vô đây rồi là khó khăn bao nhiêu con cũng phải đi tìm cho gặp cha được. Là chiều hôm nay là con đi trên đường nói thiệt với cha với cộng đồng chứ con cũng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, ơn mẹ Maria, con đặt tên lầm nhầm là con kêu cho con tìm được cha và con đến được cái đây là con mừng vô cùng cha, mừng con thể nói là con sống con được mà chết con được chứ con không đòi hỏi gì hết đó cha. Thưa chị em, cái câu cuối cùng, cái câu rất là quan trọng nhất, con sống cũng được mà con chết cũng được, con không đòi hỏi gì hết vì con đã mãn nguyện rồi. Giống như là ông Simeon nói, giờ đây lạy Chúa xin để tôi tới Chúa ra đi bình an vì mắt con đã thấy ơn cứu độ, vì chị ấy đã được Chúa đụng chạm đến, đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa lặn lội. Mà cảm nhận bằng cách nào thưa anh chị em? Chị đang nói đến là qua những chứng nhân ở trong mấy 507 dạng lòng thương xót đây. Chị ấy nói rằng là cả xóm có một cái rồi người ta truyền nhau người ta nghe, thương quá. Đây ước nguyện của chị, tôi tặng cho chị, không những một cái mà tôi tặng cho chị 3 cái luôn để về chị chia sẻ cho người ta nhá. Con xin một cái rồi về con có thể đi mua cũng được, còn để biếu cho họ cho có đó cha. Chứ bây giờ họ cứ kêu là bà đi là bà tìm cách nào mà bà xin cho một là cái máy hay là cái đĩa để về là bà có thể phóng ra cho chúng tôi, cho cha giảm quá hay mà con nói thiệt với cha là con thấy họ nguội lạnh là con đem tới liền. Ví dụ con thấy họ mà lơ đãng một cái là con đem máy đó là con yêu cầu là đạp đi rồi nghe đi rồi để thấm nhận rồi biết là như thế nào, lòng Chúa thương xót của chúng ta như thế nào, thì bà con cứ đừng có bỏ Chúa. Là con khuyên chủ họ là con cháu mà đau là các bà cứ 3 giờ chiều là bắt các bà quỳ xuống là xin Chúa, là Chúa sẽ ban cho bà hết á. Thành ra họ dặn con nhiều lắm cha. Dạ, giờ con không có gì hơn là con ở trong cái là con khẩn nguyện ấy, con có gỡ ít tiền luôn đó là cha. Rồi bây giờ là tôi tặng cho bà 3 cái máy rồi. Dạ, chưa có 3 cục sạc nha. Dạ, rồi ước nguyện của bà đó là có đĩa thì tôi cũng tặng cho bà đĩa để về bà sang ra cho những anh chị em mà chưa có chưa biết nha, vì số lượng nó không có nhiều cho nên là bây giờ tôi có bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu, được chưa? Dạ. Đây gửi cho bà nha. Dạ, đấy bà về bà sang ra đĩa ra và sang ra. Dạ. Máy đây đĩa đây. Dạ. Rồi cho bà ít móc chìa khóa lòng thương xót Chúa. Dạ. Nha. Dạ. Rồi bà về bà gửi tặng cho những anh chị em ở vùng sâu vùng xa đó. Dạ, cho con tin cái sách là thánh nữ Fatima đây nha. Bữa trước con phát cũng nhiều lắm rồi. Quân tâm thư đồng nhân hậu của Sanh Nữ Fatima thì bây giờ nó không còn, tôi sẽ gửi thêm cho bà đây. Dạ. Cần chẳng chuối về cho bà gửi tặng cho anh chị em. Yeah. Rồi đây là những cái móc khóa nha. Yeah. Rồi bà gửi tặng cho anh chị em ở đó đến thăm những người bệnh và gửi tặng cho họ nha. Dạ, yeah. Con cảm ơn cha. Rồi, đấy. Con xin cảm ơn cha và xin cảm ơn cộng đồng để giúp đỡ. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói là chính các con làm chứng. Đấy, một chứng nhân. Một chứng nhân của những người đáng lý ra. Anh chị em thấy, đáng lý ra những người mạnh, những người khỏe, những người giàu, những người giỏi, những người có địa vị, có chức tước thì phải đi làm cái công việc đó. Nhưng mà người có địa vị thì họ lo củng cố địa vị, người có tiền thì họ lo kiếm thêm tiền, người giàu có thì họ lo giàu hơn nữa, người đang khỏe mạnh thì lo đi ăn chơi. Cái người bệnh mà 6 năm trời, 4 năm trời đây này, với căn bệnh mà nan y, chỉ khẩn này Chúa xót thương, bây giờ Chúa cứu. Và chỉ Chúa cứu như vậy thì chị ấy đi giới thiệu, đi loan truyền. Anh chị em có dám làm công việc đó không? Linh mục tu sĩ chúng tôi có mạnh dạn mà đi làm công việc đó hay không? Nói thật, nhiều khi mở miệng ra nói với những người khác ngại miệng, ngọng miệng, tại vì mình chưa sắc tín, mình chưa có lòng tin đủ, mình chưa có lòng say mê đủ. Mà chỉ nói là bây giờ con sống cũng được, con chết cũng được, dám nói như vậy không? Tại vì người ta đến là người ta xin khấn, và ai cũng khấn rằng là cho con được khỏi bệnh, đúng không? Cho con được hết nợ, đúng không? Cho con lấy được chồng, đúng không? Cho con cưới được vợ, đúng không? Ấy nhưng mà không, lấy cũng được, không lấy cũng được, khoe cũng được, yêu cũng được, sống cũng được, chết cũng được, vì con đã có Chúa rồi, thưa anh chị em. Đấy. Và cái điều mà chị làm tôi xúc động nhất, đấy là cả xóm cả làng có được một cái máy thôi. Trong khi đó ở Sài Gòn biết bao nhiêu phương tiện, nhà có hết đầu máy này tới đầu máy nọ tới đầu máy kia, nhưng hỏi rằng có mấy người nghe xem về lòng thương xót của Chúa không? Thời giờ họ dành để họ coi tivi, họ lên mạng, họ karaoke, đủ thứ. Có mấy người dành thời giờ để mà nghe xem về lòng thương xót Chúa không? Rồi nghe xem rồi, có mấy người mà đi đến cho những người bệnh, những người khô khan tội lỗi, mà nói với họ về lòng thương xót của Chúa, để loan truyền lòng thương xót Chúa không, thưa anh chị em? Đấy, cho nên chỉ có Chúa Thánh Thần mới thúc đẩy người chị em này làm được cái điều đó mà thôi, chứ không có ai thúc đẩy được đâu. Tôi chẳng có khéo léo dụ dỗ gì nổi đâu, có tài thánh nào mà làm được công việc đấy. Nhưng chính Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu nói mà, thầy sai thần chân lý đấy, mà Chúa Thánh Thần lại nhờ cái ông ở Bình Triệu này dắt đến, thấy không ạ? Đó, nó lạ lùng là cái chỗ đó đó. Mà cái ông Bình Triệu này là hát rất là hay đấy chứ, thấy không? Rất một cái bà bệnh gần chết đi đến, mà cái bà bệnh gần chết này mà đến chả xin gì, cha còn máy không cho con xin, con về con đĩa không cho con xin, con về con copy ra, con chia sẻ ra, con cố gắng con mua thêm nữa để con gửi tặng cho những người không có. Chị có giàu có gì đâu. Trong khi đó biết bao nhiêu người giàu có ngày hôm nay, thưa anh chị em, ngày hôm nay ngày lễ đây, thưa anh chị em, họ tiêu biết bao nhiêu tỷ đồng chứ không phải là triệu đồng. Có khi một bữa tiệc cả tỷ đồng, một cuộc đi chơi cả tỷ đồng, một cuộc ăn nhậu cả tỷ đồng. Biết bao nhiêu những người dùng thời giờ, dùng sức khỏe, dùng tiền bạc Chúa ban, mà họ đi làm những công việc đó, những công việc vô ích đấy, những công việc mà phù vân nối tiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân, mà nặng nề hơn, thê thảm hơn, đau đớn hơn là họ dùng tiền ấy, sức khỏe ấy, ngày nghỉ ấy để mà xa vào phạm tội, xa đà vào chốn ăn chơi tội lỗi vô cùng, thưa anh chị em. Lòng thương xót của Chúa đau lắm, lòng thương xót của Chúa bị xúc phạm nặng nề lắm trong thế giới ngày hôm nay, vì con người ta cứ tiếp tục phạm tội và phạm tội, mà Chúa vẫn cứ tiếp tục thương xót ban hết ơn này đến ơn khác cho người ta. Rồi con từ đâu đến? Hả? Con từ đâu đến? Con từ đâu đến? Con từ Bảo Lộc. Bảo Lộc, chú tôi một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Rồi, con Bảo Lộc đến đây con làm gì, con nói chia sẻ cho mọi người. Dạ, con về thăm ngoại. Tôi về thăm ngoại thì con đến đây sao? Sao con ai dẫn con đến đây để con đến đây được? Con vợ con ạ. Con đi đưa mẹ đi khám bệnh. Mẹ ở đâu? Rồi, cho một trong tay thưa anh chị em. Quay được cái gì? Quay được thôi, đưa đấy. Rồi, con lên đây. Thưa anh chị em, một đứa con gái xinh xắn mà dắt một người mẹ đến đây để mà cầu nguyện. Ta thấy hình ảnh nó đẹp không? Quá đẹp chứ. Tại vì một cái bạn trẻ như này, bây giờ bạn đi chơi nhiều chứ, mà bạn dắt mẹ đến đây để mà chữa bệnh nào, con chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con là Anna Đặng Thị Liên ở giáo sư Lâm Phát, Hà Bảo Lộc của cha. Cách đây 10 tháng thì con bị tai nạn đó cha, tai nạn giao thông, bị gãy xương đùi cha. Xong rồi con hàng 2 tuần về sau này là cứ tháng rưỡi là con đi tái khám ở trên chiến đền nữa cha. Thì tới hôm nay thì cũng thấy là cũng đỡ được 50% rồi cha. Mà bác sĩ nói con nó tự bị xương của con nó bị nát á cha, đâm ra phải điều trị lâu nên nó giờ cứ phải tiếp tục uống thuốc. Thì hôm nay hôm thứ năm rồi con đi tái khám, thì khám xong con mới về bà ngoại con là dỗ ông ngoại. Thì con về thì con cũng không biết là mợ cũng tổ chức đi lòng thương xót. Thì mợ cũng nói là chỉ có đi không, lần này em thuê xe để đi đấy. Khi con kia là con cũng mơ ước đi lắm, từ chỗ con thì họ cũng đưa sách lòng nhân hậu Chúa với nhà mẹ đến với Chúa để con đọc cái thời gian con bị bệnh nha cha. Thì con hàng cứ 3 giờ chiều ấy là con đọc giờ thương xót. Rồi tại nhà tự con không đi được đó cha. Thì hôm con mới về ngoài thì mợ nói vậy thì con bảo thôi thì chị cũng đi, chị cũng mơ ước lắm. Thế năm nay con mới đi đến đây để tham dự lòng thương xót với cộng đoàn cha. Thì con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con, tự vì bệnh của con là cũng điều trị lâu dài cha. Thưa anh chị em, cái hình ảnh mà người con đưa người mẹ đến nó đẹp là chỗ đó. Và Chúa nhìn thấy rõ ngày hôm nay có những đứa con như vậy, có người bạn trẻ như vậy, một ngày lễ thay vì đi chơi thì đưa mẹ đi đến bệnh viện khám bệnh, rồi đưa mẹ đi đến tận đây, từ Bảo Lộc đến tận cái vùng heo hút này để mà cầu nguyện. Chúa thấy rõ tâm lòng của chị, cứ an tâm ra về bình an. Chúa chúc lành cho con nhé. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Rồi cha, con có máy chưa? Cho con cái máy mà con về ngoài con lại cho vào ngoài con, tự vì con bảo chứ là chắc đợt này đi thì con cũng xin cha cho con một cái máy để con về con nghe cha. Tự con có nghe rồi nhưng mà con vừa rồi con đi về thì con lại đưa về cho vào ngoài con ấy. Rồi, Chúa nói là con mở lòng ra với người khác thì Chúa cũng mở lòng ra với con. Cho nên cha tặng lại con cái máy nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Còn anh bạn trẻ ở đâu đến con? Con ở đâu đến? Thưa cha, con ở Đồng Lai nha. Giáo xứ Đồng Phát, Hàn Phú Thịnh. Vâng, điều phận xuân lộc. Vâng, rồi chia sẻ cho mọi người cảm nhận về lòng thương xót Chúa của con. Kính thưa cha, kính thưa cộng đồng, con lần này đầu tiên con gặp cha. Còn cái thời gian mà con sống trong cuộc sống khó khăn đó, thì cách đây mười mấy năm về trước thì cuộc sống con rất khó khăn, mà con được có cơ hội để đi ra hành hương ở nước mẹ La Vang ấy, thì con đưa gia đình con đi hết. Thì ra con là nghề làm heo, gia đình con đang sống ở nghề làm heo, thì con thấy cuộc sống nó chật vật ở cái vấn đề mà tội lỗi đó. Thì con nhân dịp con đi ra ngoài thì La Vang ấy, thì con khấn với nước mẹ là làm sao mẹ chọn cho con nghề nào nó vui vẻ mà tốt đẹp mà xứng đáng là bổn phận làm con của con cái Chúa. Thì con khi mà con về thì coi như thất nghiệp luôn, không ai kêu mà. Thì lúc đó con đói lắm, con gian truân lắm, nhưng mà con vẫn vui vẻ đón nhận. Rồi cái sự việc các tôi với con, khi con bước sang cái nghề bánh kem đó thì bắt đầu là mọi người đều giúp đỡ, cha mẹ con mất hết rồi, ông bà ông nội mất hết rồi, còn có mỗi bố mẹ con với lại hai đứa con của con, với lại hai vợ chồng con, với lại hai đứa con của con thôi. Con thì lúc đó thì bắt đầu bước sang nghề làm bánh kem ấy, thì bắt đầu con được mọi người giúp đỡ, thì từ không có một đồng nào hết con phải đi vay mướn, mà lúc đó vay mướn ai cũng kinh rẻ. Chứ tại vì con hồi xưa cái tiền trường của con không ai coi, không ai kính trọng con anh em đó. Mà được Chúa thương, hai vợ chồng con thì sống trong hoàn cảnh là rất yêu thương nhau, hạnh phúc, càng lúc khổ sở thì càng ôm chặt với nhau để ấm vào Chúa. rồi được Chúa đưa đẩy con qua đi. Con qua đi xong thì cuộc sống bắt đầu Chúa ban cho con gặp gỡ tất cả mọi người giúp đỡ. Thì con ngày nay ấy thì đã được 15 năm nay rồi thì con phát triển. Hiện bây giờ là con có 3 tiệm bán tuy hoa. Tại vì một tiệm ở ngã ba Trị An, một tiệm ở giáo xứ Đồng Phát và một tiệm ở Tràng Bơ. Nhưng mà được cái thì bây giờ lúc này con đang sống trong hoàn cảnh được Chúa thương, dồi dào về vật chất. Nhưng mà con rất là thương mọi người. Con gặp anh em con quý mến, rất là người nào mà khó khăn mà khổ con động viên, động viên theo người ta để người ta sống mà sao vượt qua, đừng có sợ hãi, để Chúa lo đi hết. Nhưng mà có những người nghe con và có người nói đạo đức giả. Nhưng mà con cầu xin con với nhà con thì lúc nào cũng cầu nguyện. Nhưng mà đối với Chúa thì riêng con cảm nhận là con không xứng đáng, là tại vì con còn nhiều cái vướng phất về tội lỗi. Tại vì bây giờ lúc mà mình không có thì người ta khinh rẻ, nhưng mà lúc mà mình có thì tuy rằng mình nói người ta nghe, nhưng mà có những người ta xấu người ta cũng nghe mình chỉ vì miếng ăn. Nhưng mà trong cuộc sống thì cũng có kẻ ta phá đám mình, thấy gia đình mình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, cũng có cái trông chồng, rồi bắt đầu nó cám dỗ con. Nhưng mà được con cái tư tưởng thôi, tư tưởng con làm xáo trộn tư tưởng con thôi, chứ còn cuộc sống con đối với gia đình con thì vẫn bình an. Nhưng mà con tới đây ngày hôm nay thì là ngày đầu tiên con được nghe cha và cộng đoàn ngồi về, con mừng lắm. Ngày con tới thì lúc 10 giờ con sợ là không gặp cha, đâm ra con phải tranh thủ con đi sớm, là tại vì hồi xưa con ở đất Chí Hòa, nhưng mà thời gian cha ở đó thì này con lại không làm sao đi được, tại vì rất là bận rộn trong cái cuộc sống mà lúc đó. Nhưng mà tới giờ phút này thì tuy rằng làm nhiều mà lại con lại được thư thả, là tại vì con được những đứa nhân viên của con nó rất là ngoan, những đứa làm của con nó rất là quý con. Gia đình bây giờ như là một cái gia đình vậy. Cho ngày hôm nay là con thuê xe, con cho anh em của con đi, bà ngoại, bây giờ chỉ còn có bốn má vợ con thôi, với là anh em bên đây này, đây là anh ra cột chèo của con. Còn chị kia là chị Vui, đó là chị làm mai cho con hồi xưa ấy. Đấy là hai người bị tật đó. Thì bây giờ thì con ước nguyện là cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con, tại vì trong cuộc sống không nói hay được, nếu mà rời Chúa ra là hư hỏng ngay. Cho con hàng ngày con lo, nhưng mà cái vấn đề cầu nguyện của con không được sáng suốt như vợ con. Con chỉ có được khoảng cỡ độ một tháng này, được hai tháng này là con với đọc kinh lòng thương xót, là tại vì con thấy mắt con mờ rồi là con sợ rồi con đọc thôi, chứ còn con khô khan. Tại vì cái lúc mà mình đói mình khó khăn thì lúc nào cũng trông cậy, tại vì con được gặp cha thanh ở giáo xứ Bùa Chu. Cha chúng ta thấy không, rõ ràng lòng thương xót của Chúa phải chịu đựng con người vô cùng. Lúc nó đói, lúc nó khổ thì nó đi, nhưng mà lúc nó no, lúc nó đầy nó lại quên. Mà Chúa thì vẫn kiên nhẫn đợi chờ, như là một người cha nhân từ không chấp nhất đứa con của mình. Vì nếu mà Chúa chấp nhất thì chắc chắn người đấy không thể đứng đây được. Cái điều mà tôi thấy rất là hay đó là vợ chồng trong những lúc khó khăn nhất, lúc mà mọi người bỏ mình vì anh còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết đồng tội, lúc mà hoạn nạn nhất thì hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau và bám chặt lấy Chúa. Cái câu đấy đó, cái cách sống đấy đấy thưa anh chị em, chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho mình bám chặt lấy nhau và bám chặt lấy Chúa trong lúc hoạn nạn. Vì thường lúc đó người phụ nữ họ dễ bị cám dỗ là chạy theo những ai có tiền. Anh có tiền thì tôi theo, còn anh hết tiền thì tôi đi theo người khác. Thế lúc đó anh sẽ phải than là người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi. Xong anh là phải hát số nghèo 20 năm nay, chẳng tay mong trắng tay vẫn nghèo, Chúa ơi, Chúa ơi. Chúng ta thấy đó, cho nên là khi mà vợ chồng mình bám chặt lấy nhau trong lúc hoạn nạn thì phải có ơn Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Jesus rất là Thầy sẽ ban thần chân lý đến với các con và làm cho các con trở thành nhân chứng. Anh là một nhân chứng của một con người sớm nở tối tàn, sáng tối trôi nổi lên xuống. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa thì đời đời không hề đổi thay. Cho dù anh có thế này, anh có thế nọ, Chúa vẫn như thế. Cho dù anh có thế kia, có thế này, Chúa cứ vẫn như thế. Mãi mãi Chúa vẫn cứ yêu thương, mãi mãi vẫn Chúa vẫn xót thương. Thưa anh chị em, chính vì vậy mà ngày hôm nay anh lên đây làm chứng, mà chính vì vậy anh mới đưa cả gia đình anh đi, cả những người thân yêu của anh, trong đó có những người ngồi trên xa lăng đây. Rồi chính vì vậy mà anh ấy chấp nhận đợi chờ từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều để mà gặp gỡ. Vì cả ngày hôm nay tôi cũng chẳng hơn gì anh, 4 giờ sáng dậy đi lên Phú Xuân dâng thánh lễ, sau đó là đi công tác bác ái với các em thiện nguyện xuống hai giáo xứ. Mình đã giáo xứ nghèo, xuống giáo xứ kia gặp ông cha, ông kêu con nghèo hơn, và con đâu có tranh nghèo với cha đâu, mà cha cứ giành nghèo hơn làm cái gì dữ vậy. Xuống đến hàng cũng than nắng quá, khổ quá, đói quá, khát quá, đất của ngài nói thưa cha, cha còn ngon hơn con là đây chỉ có mỗi 300 mét vuông, còn cha còn được cả 500-600 mét vuông đất, nhưng mà cha còn có đài đức mẹ, con này thế khác, con đâu có gì đâu, mà chung quanh con là đồng không mông quạnh, cha còn có lúa, có cây, còn có trăng thanh gió mát, vân vân và vân vân. Nói ngày cái ngày cười. Thế thì tôi thấy rằng là những anh em linh mục ngày hôm nay đang dấn thân trong cái đồng truyền giáo ở những cái vùng sâu vùng xa chịu nhiều thiệt thòi lắm. 5 năm trời ở đó có 205 người giáo dân, mà chu vi cả 10 cây số cứ vậy mà đi. Ở cha kia thì được 300 trên số là 20.000 người dân, 1/1000 người công giáo. Trong 1.000 người thì chỉ có 1 người công giáo thôi. Vì vậy mà cánh đồng truyền giáo rất cần những mục tử dám dấn thân trong những vùng sâu vùng xa ấy. Tập trung ở thành phố quá đông quá nhiều rồi, và có khi lại không có công ăn việc làm. Ngoài đây biết bao nhiêu những linh hồn đang khao khát, đang đợi chờ. Một cái điều lạ là đáng lẽ chúng tôi đến với anh chị em, mà tôi đã chạy ra tới sát biên giới của Sài Gòn rồi, vậy mà anh chị em lại tìm đến đây. Có phải điều đó lạ? Ngày xưa bảo ở Chí Hòa anh không đến được, còn bây giờ tôi chạy ra mãi tới đây thì anh lại đến được. Chúng ta có thấy lạ không? Hallelujah. Hôm nay chúng ta được người từ Gia Lai, được từ người đồng, từ Bảo Lộc, rồi từ gì đó, Đồng Nai, Bảo Lộc, bị anh Đồng Nai tặng anh cái máy. Còn anh có chưa? Còn mua nhiều lắm rồi. Ôi, tốt quá, hallelujah, tạ ơn Chúa. Còn nói mà với cha là hôm vừa rồi cách đây 2 tháng thì mắt con mờ lắm, rồi con lo lắm, rồi con chiều nào cũng nằm đồng thiếu sót ấy, để Chúa lo liệu cho con đi khám. Thì con lên sân bôn con khám, có thời gian con ở đây thì coi như là con khám bác sĩ ở đây nó chuẩn, người ta chuẩn không đúng. Rồi con lên trên sân bôn thì gặp, con nghĩ là chắc sân bôn là hết sảy rồi, thì bác sĩ đầu tiên mà vào ngày đầu tiên bác sĩ khám là thôi mắt anh phải mổ. Nhưng mà lúc mà con khám, con lúc mà phán là mổ mắt nào thì mổ cái mắt phải, thì mà trong khi nó mắt trái của con không nhìn thấy thì không mổ, mổ mắt phải mà mắt con đang nhìn. Cái là con nhà con thì bỏ thôi, đã lên đây rồi thì xong đi, nhập viện đi rồi mổ đi, rồi em nhắn con mang quần áo lên. Con bỏ không, đi về đi rồi để cho anh lo liệu, anh cầu nguyện đó, anh nhờ các cha cầu nguyện đó, chứ còn không mổ đâu, không mổ đâu. Thì con về con liên lạc với các ông anh con ở Sài Gòn ở gần Thờ Chúa Hòa, thì biết cha nhiều, với này có số điện thoại của cha, cái này con nhắn tin cho cha đấy, thì cha an tâm mổ, cứ an tâm đi rồi. Rồi cha cầu nguyện cho, cứ an tâm phó thác vào Chúa. Thì đến thứ hai con đi lên, thì khi mà con lên con lập hồ sơ để mổ á, thì người ta bảo đi thử máu, nhưng mà lòng con vẫn phân vân. Thì người ta nói là bây giờ thử máu xong rồi tới cái bà bác sĩ đó, bà ấy coi như là bà ấy xét lại đó, bà thử lại coi thế nào. Thì bắt đầu mới vào phòng mổ. Thì khi mà vào đó thì ấy là con ngồi con chờ, thì gặp toàn là thực tập không à. Con lo quá, con ra con than phiền với nhà con, bảo vậy chứ bây giờ tới đây bây giờ mình bắt mình thì như vậy, mà bây giờ mấy cô thực tập này cô ấy coi thì không biết làm sao. thì vừa được con vừa than vào tí thì con vào thì tới tân con thì cô bác sĩ, cái bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện Sơn Vôn thì bà lại gặp con được may mắn như vậy. Thì khi mà bà ấy cầm lên bà ấy hỏi là vậy mắt anh đau lắm à? Bảo không, tôi không có đau, tôi chỉ có cái là mờ thôi chứ còn không có đau. Bảo vậy thì sao này, đây này bác sĩ đây này phán là mổ mà đau luôn, mắt đau. Thì khi con giật mình như vậy thì lòng con nào ước là đúng là Chúa lo điều cho con, chứ không mà hôm đó mà nhập vào viện ngay hôm thứ sáu thì con chắc còn về con mù mù rồi. Thấy mắt đau nó không mổ, mổ mắt không đau thì coi như mù cả hai mắt chứ còn gì nữa. Hallelujah. Khi mà con lời tạ ơn Chúa, người anh em mình đã được cứu rõ ràng. Tần chúng ta thấy không, hiệu nghiệm của lòng thương xót Chúa, của lời kinh, của lòng tín thác. Chúa chữa, Chúa cứu nhiều khi có những cái cách thức rất là lạ lùng, rất là lạ lùng. Nếu mà mình cứ tin vào khoa học hết sức của mình rồi mình trở thành người vô thần, mình cây dựa vào bảo là hết sảy, hư rồi hết sảy, bác sĩ giỏi hết sảy, sinh bôn hết sảy, cuối cùng nó bị sảy. Rõ ràng có thấy không? Con này con nào cũng đặt đó. Cho nên là mình chữa thì chữa, nhưng mà luôn luôn tín thác vào Chúa, luôn luôn trông cậy vào Chúa. Có khi khoa học kỹ thuật tiến bộ nó bị lầm, bị lạc, bị sảy là chuyện bây giờ có khi bình thường. Ê, ông đau chân phải nó cưa chân trái, thấy không? Ông bị mổ, bị đau ruột thừa nó vô nó cắt luôn cái cặp thận của ông, nhớ không? Cái cô bé ở dưới đó miền Tây đó đó. Cho nên là chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những người bác sĩ, y sĩ họ có lương tâm một chút. Thực sự phải có lương tâm, thực sự phải có lòng thương xót thì mới làm nghề gọi là lương y như tử mẫu được, chứ không có thành ác mẫu, còn thành quỷ mẫu luôn. Vì đã ác quá mà, thưa anh chị em, chỉ có tiền thôi, cấp cứu mà lại phải chờ đúng đủ tiền thì mới cấp cứu, thì còn cấp cứu cái gì, thế không ạ? Cho nên chỉ có lòng thương xót mới chữa trị được căn bệnh vô cảm, căn bệnh nhẫn tâm, căn bệnh tàn nhẫn này mà thôi. Nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì con người ta đối xử với nhau ác lắm, thưa anh chị em. Nhưng mà chỉ có lòng thương xót của Chúa, người anh em này mới mở lòng ra mà thương xót anh em của mình, mở lòng ra mà thấy rằng ngày xưa mình nghèo khổ bao nhiêu, bây giờ mình có điều kiện rồi thì mình phải thương xót những người nghèo, chứ không phải là ngày xưa mình nghèo bây giờ mình có tiền mình bù lỗ, bù trừ những ngày khổ mình ăn chơi cho nó sướng, rồi mình bóc lột của người khác, rồi mình vênh vênh váo váo, rồi mình hãnh diện ta là đại gia, ta là thế nọ, ta là thế kia, coi thường những anh em khác của mình. Không, thưa anh chị em, cuộc đời lên voi xuống chó mấy hồi, anh lên anh vênh vang chút gì hắt hơi một cái anh té lăn ra tán ra bại sản tiêu hết, có khi chẳng cần gì cả, chỉ sổ mũi một cái là anh sụi lơ ngồi như hai người ngồi xa lăn đây mấy hồi. Chúng ta thấy không, cuộc sống mà. Cho nên ta chọn niềm tin vào Chúa, tín thác vào Chúa để Chúa nâng đỡ, Chúa che chở, Chúa giữ gìn, nhất là để cho Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, rồi mạnh dạn ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.